Chương 1635, chương 1639, địa ngục ma bức. Trầm Tường hiện tại luyện chế đẳng cấp cao tiên đan, tự tương đương với đi bậc thang, từng bước một vững chắc bước về phía đỉnh. Không nghĩ tới loại này đan có thể bán được mắc như vậy. Trầm Tường nắm bắt một hạt màu xanh lục nguyên thiên thanh đan, tự là như vậy một hạt tiểu viên thuốc, có thể bán được 3.000 vạn cân thánh thạch. Đây là hiện tại căng vọt nhiều lần giá cả, nếu như là bình thường giá cả, rất nhiều người thế lực lớn đều mua nổi. Long Tuyết Di nói ra, nếu như ngươi có thể bán mấy hạt đi ra ngoài, nhất định có thể kiếm lớn một số, đây đều là cái kia Thái Thánh môn công lao. Trầm Tường cười hắc hắc, lại lấy ra một cái lục nguyên thiên thanh quả, chuẩn bị luyện đan. Lúc trước hắn nghe nói Thái Thánh môn khống chế đan dược giá cả lúc, tự tại trong lòng cảm tạ qua Thái Thánh môn, nếu như không phải Thái Thánh môn, hiện tại lục nguyên thiên thanh đan căn bản mua không được cao như vậy giá cả. Còn có 19 cái lục nguyên thiên thanh quả, Trầm Tường muốn đem những này quả tiên toàn bộ biến thành tiên đan, từng có một lần thành công kinh nghiệm, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Tại không có phi thường quen thuộc luyện chế một loại trước khi, cũng sẽ không rất dễ dàng. Trầm Tường đoán chừng một chút, chính mình muốn hoàn mỹ luyện chế một lò đan, đồng dạng muốn 2-3 ngày thời gian. Đối với hắn tới đây xem như rất chậm tốc độ, nhưng hắn đan tiên muốn luyện chế một lò lục nguyên thiên thanh đan, ít nhất cũng cần hơn 10 ngày, đại đa số đan tiên đều cần 1-2 tháng đã ngoài thời gian mới có thể luyện chế một lò, cho nên hắn tốc độ bây giờ phi thường khủng bố, cái này là thần luyện pháp cùng diễn luyện pháp khác nhau. Trầm Tường luyện chế thứ hai lô thời gian cùng trước khi đồng dạng, đều là 3 ngày 3 đêm, nhưng lần này hắn vẫn không có hoàn mỹ luyện ra một lò đan ra, tại trên đường hắn hay vẫn là xuất hiện một ít đào ngũ sai, làm cho tiết lộ không ít năng lượng, tối chung chỉ có thể ngưng tụ thành 2 hạt lục nguyên thiên thanh đan, nếu như không xuất sai lầm, có thể ra đan 3 hạt, vì nhanh lên quen thuộc luyện chế lục nguyên thiên thanh đan, Trầm Tường không sao cả nghỉ ngơi qua, một mực đứng ở trong mật thất luyện đan, rất nhanh tựu đi qua hơn 1 tháng, hắn đã dùng đi 10 cái lục nguyên thiên thanh quả. Tổng cộng luyện chế ra 25 hạt lục nguyên thiên thanh quả, đối với như vậy thành quả, hắn phi thường hài lòng rồi, hiện tại có thể đi ra ngoài hưởng thụ một chút. Trầm Tường xấu xa cười cười, đi ra mật thất, trước kia hắn mỗi khi hắn theo trong mật thất đi ra, luôn có Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà cái này hai cái mỹ nhân săn sóc phục thị, chỉ có điều lúc này đây đi ra, lại để cho hắn thất vọng rồi, bởi vì Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đang bế quan tu luyện, hắn chỉ có thể chính mình động thủ, xuất ra một ít thánh linh chi thủy, đặt ở trong bồn tắm, hảo hảo ngâm chính mình. Thanh trừ nhiều ngày tích lũy mệt nhọc, đồng thời còn có thể buông lỏng tâm tình. Ngươi những cái kia lục nguyên thiên thanh đang ý định bán được địa phương nào? Long Tuyết Di cười nói, toàn bộ bán đi, thế nhưng mà rất lớn một số thánh thạch, tại đây thánh vực bên trong, có thể toàn bộ nuốt trôi thế lực cũng không nhiều. Trầm Tường thư thư phục phục ngâm mình ở trong bồn tắm, lúc trước hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Ta có thể không có ý định bán cho thần Vũ Môn, bởi vì là người quen, không tốt khai mở giá cao, ta ý định bán đi một ít. Sau đó lại dùng một ít đi đổi lấy thất phẩm tiên đan cần thiết dược liệu. Trầm Tường nói ra, Phùng Vũ Khiết là một cái đan thánh, nàng thần vũ trong cửa khẳng định trữ hàng có những này đẳng cấp cao tiên dược, bọn hắn hoàn toàn có thể tự luyện chế, không thiếu khuyết lục nguyên thiên thanh đan, hơn nữa là người quen, cái loại này căn vọt giá cả khẳng định không bán chạy cho thần vũ môn, chỉ có thể đợi cái kia hai cái mỹ nhân đi ra. Trầm Tường theo nhà tắm công cộng đi tới, mặc quần áo tử tế, ngồi ở trong sảnh kiên nhẫn chờ đợi, hắn hiện tại cũng không muốn đi luyện đan. Liên tục luyện chế hơn 1 tháng, hắn cần muốn thư giãn một tí tâm tình, nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm, hắn thi triển thần du cửu thiên, lại để cho thần hồn của mình ở bên ngoài dạo chơi, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Bây giờ là hoàng hôn, hắn nguyên bản muốn nhìn một chút mặt trời lặn cảnh sắc, nhưng thần hồn của hắn vừa rời đi động phủ, liền phát hiện không đúng, như thế nào nhiều như vậy con dơi. Trầm Tường cau mày nói, những này con dơi không phải bình thường con dơi, trước kia tại đây không có, hơn nữa trong cơ thể đều có một cổ rất tà năng lượng. Long Tuyết Di nói ra, ta ra đi xem, nàng cũng thi triển thần du cửu thiên, đi xem Trầm Tường theo như lời cái chủng loại kia con dơi, loại này con dơi hẳn là theo trong địa ngục đi ra đấy, tên là địa ngục ma bức, là một loại hấp huyết biên bức. Long Tuyết Di hít sâu một hơi, nếu như số lượng đủ nhiều, người bình thường tiên nhân gặp được lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị hấp thành người khô. Trừ đó ra, cái này địa ngục ma bức còn có một loại bản lĩnh, tự là tìm người, không chỉ là thông qua người tướng mạo, còn có thể phân biệt ra được huyết dịch khí tức. Bình thường những này địa ngục ma bức đều cùng một cái chủ nhân thành lập liên hệ, sẽ bị cái kia chủ nhân khống chế. Trầm Tường nói ra, xem ra những này địa ngục ma bức chỉ dùng đến tìm kiếm chúng ta đấy, cái chỗ này khắp nơi đều là, không biết là ai thả ra, có biện pháp phòng ngừa những vật này dò xét đến sao? Những vật này dò xét ra không được ngươi, nhưng là Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi tự khó nói, những này địa ngục ma bức cho dù tại chỗ rất xa, đều có thể ngửi được máu tươi khí tức. Long Tuyết Di nói ra, có thể là cái kia Ưng Hoàng phái tới đấy. Cũng có khả năng là Thái Thánh môn trưởng giáo, bọn hắn không có cái kia hai cái nha đầu huyết dịch khí tức, chắc có lẽ không tìm được các nàng a. Trầm Tường nói ra, hắn mà không sợ những này địa ngục ma bức, khó nói, nếu như là các nàng sử dụng hoặc là ở lại qua địa phương, đều còn sót lại rất yếu ớt huyết dịch khí tức, chỉ cần chủ nhân cảm ứng được đến, có thể truyền đạt đến sở hữu tất cả địa ngục ma bức chỗ đó. Long Tuyết Di nói ra, ngươi hay vẫn là chuẩn bị sẵn sàng a, bị những này địa ngục ma bức cuốn lên cũng không phải chuyện tốt. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di thần hồn ở bên ngoài, thiên hoàn toàn hắc thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, tụ tập ở chỗ này địa ngục ma bức ngày càng nhiều rồi, nhanh như vậy đã bị bọn hắn phát hiện. Trầm Tường xuất ra trấn ma bảo kính, dùng trấn ma pháp bảo đối phó loại này tà ác đồ vật là hữu hiệu nhất đấy. Long Tuyết Di nói ra, ngươi hay vẫn là trước đem các nàng đánh thức a, đã bị bọn hắn phát hiện, mấy cái lợi hại gia hỏa không bao lâu nữa sẽ lại tới đây. Trầm Tường nhẹ gật đầu, vội vàng đi gõ Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi cửa phòng. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi không có bế tử quan, rất nhanh tự tỉnh lại, mở cửa trông thấy Trầm Tường sắc mặt rất nghiêm túc, đã biết rõ có chuyện phát sinh. http://trini. Bên ngoài có một đoàn địa ngục ma bức, loại vật này như cẩu đồng dạng, chuyên môn dùng để tìm người đấy, chúng ta có lẽ đã bị phát hiện, rất nhanh sẽ có rất mạnh gia hỏa chạy đến. Trầm Tường nói ngắn gọn, như vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao bây giờ? Hồng Hà hỏi, nàng cùng Cơ Linh Nhi cũng không khẩn trương, bởi vì bọn nàng biết rõ Trầm Tường nhất định có biện pháp giải quyết đấy. Trầm Tường cười cười, nói, tạm thời đứng ở của ta một cái pháp bảo bên trong rất đẹp đấy. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi cũng không có ý kiến, Trầm Tường liền đem các nàng để vào u giao giới bên trong, ở bên trong Long Tuyết Di cũng không có lảng tránh các nàng, mà là cùng các nàng ở bên trong độ mặt dày. Tại Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi tiến trước khi đi, Trầm Tường phân biệt hướng các nàng đã muốn hai giọt huyết, hắn thông qua không gian lực lượng, đem cái kia hai giọt huyết đặt ở động phủ này ở trong chỗ sâu, sau đó lại sử dụng không gian xuyên toa lặng lẽ ly khai động phủ. Trầm Tường cũng không có xa cách nơi này, hắn ở bên ngoài trốn ẩn núp đi, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai khống chế những này địa ngục ma bức.